ai mới là con trai? Chương 11, mục tiêu chiến thắng đó là giám thị. Góc truyện audio.com. Dạ, nói rồi sáu đứa lôi nhau xuống phòng với giám thị với quần áo xộc xệch. Tóc tai chưa kịp chải, nuốt áo ai nấy cũng chưa phải đặc biệt là tụi hắn. Cứ như thế để lộ vùng ngực rắn chắn kia, nó đặt đít xuống ghế với khuôn mặt ảm đạm. Chưa kịp hít thở thì bị giám thị đem cây roi mây huyền thoại ra thì mặt mày tái mét lên. Mấy em thích khiêu chiến với tôi đấy hả? Giám thị quát lớn, dạ, tụi nó ngơ ngác dạ ngon lành mà không biết rằng chữ dạ ấy đã làm mặt giám thị đỏ cả lên trong khi tụi hắn nhìn sang nhịn cười đến tím mặt. Cái gì, hả, tụi nó giật mình về hiện tại tròn mắt lên nhìn giám thị trong khi cây roi mây đã đưa sát mặt tụi nó. A, ha, ha, ha, nó cố nặng ra nụ cười vui vẻ ngước lên nhìn giám thị. Tụi em không có ý đó. Tụi em dạ là nghĩ thầy đang thuyết trình bài học đường đời cực hay cho tụi em. Ba anh đang giỡn với tôi đấy hả? Giám thị đến sát ba tụi nó gừ lên đến lạnh cả xương sống. Dạ, không, nhỏ nuốt nước bọt đẩy đẩy cây roi mây ra xa. Ra sau trường dọn nhà kho rồi xách mỗi đứa 50 xô nước ra đây. Một trách nhiệm nặng nề. Mỗi đứa 50 xô. Hả, nàng chố mắt nhìn giám thị. Nhưng còn tiết tiếp theo sao tụi em kịp thấy? Đó là câu nói nhẫn nhịn của nàng lắm rồi. Tụi em làm sao cho kịp giờ đi? Không thì mất tiết, câu nói làm lòng ba đứa kia tan tành ra từng mảnh. Nhanh lên, vừa dứt lời, giám thị quay sang ba tụi hắn đang giả nai huýt sao chờ hình phạt tiếp theo. Giám thị nhếch nửa môi nhìn ba đứa điển trai lai người nước ngoài mang tâm hồn cuốn hút kia. Ba em cũng xách mỗi đứa 350 xô nước đi tưới cây như ba tên kia. Xong, ra nhà kho lấy cuốc dãy cỏ sau vườn hoa của trường đi. Hả, hắn hét lớn, việc này, chấm chấm, tụi em chưa làm bao giờ đâu thầy. Anh kiên nhẫn nói với giám thị, đến cái cuốc là cái gì em cũng không biết chưa nói gì lấy đi dãy cỏ. Chàng vuốt hai cái mai hai bên nói chuyện. Đúng là ra nước ngoài được nuông chiều quen rồi nên không biết cái gì cả. Ra đó kêu ba anh kia chỉ cho. Nhanh lên, giám thị giơ cây roi mấy lên hét lên cả sấm và chớp làm ba tụi hắn bắn tốc độ ánh sáng đến nhà kho. Khốn kiếp, nó bịt mũi đi vào nhà kho bụi bẫm kia. Cái này là nhà kho của trường á hả? Nhìn cứ như nhà hoang. Khụ, khụ, khụ, nhỏ dị ứng với bụi ho sặc sụa. Đây, sao tao bực ông giám thị ghê? Tính vậy từ trước đến giờ mình dọn mẹ cái trường này rồi còn gì? Vậy thuê lao công làm cái đếch gì vậy? Nàng tức tối đá mạnh vào cửa ầm ầm, đang kiếm đèn để soi trong cái nhà kho tối như mực này. Ba bóng dáng cao 1m8 từ xa chạy ầm ầm đến thở dốc. Nó giật mình quay sang nhìn, vì trời tối nên không thấy rõ mặt. Ai? Nó hỏi ngay. Ai nữa trời, hắn hô hấp cực mạnh trả lời. Si, nhỏ nhếch nữa môi lên rồi lại nhiệm vụ cũ là đi tìm cây đèn cầy trong nhà kho. Rõ ràng hai tuần trước còn thấy mấy đứa biệt đội đưa đám trong trường dùng đèn cầy thắp sáng mà. Biệt đội đưa đám, thành phần tệ nạn dễ xa vào đám ma. Nói đại là dễ xuống hòm nằm. Cái cuốc là cái gì vậy? Chàng gãi đầu hỏi chứ. Là cái cuốc, ba tụi nó vừa kiếm đèn cầy vừa trả lời. Dẹp mẹ đi, chàng lườm sang ba tụi nó. Anh đi một vòng xung quanh nhà kho bụi bẫm này với hành động xoa cằm đang suy nghĩ gì đó rất nham hiểm với nụ cười mộng mị hấp hồn không ít cô gái. Tụi mày tìm cái này hả? Anh cầm cây đèn cầy lên với khuôn mặt biểu cảm. Ừ, ba tụi nó quay sang đồng thanh. Vừa nhảy đến chộp lấy cây đèn cầy thì anh đã réo hai đứa kia lại một chỗ ra một kế hoạch nham hiểm với ông giám thị. Trước khi dọn dẹp nơi này thì mình phải làm chút gì để báo ơn giám thị sinh tươi chứ? Anh bí ẩn nói chuyện. Báo ơn, cả đám hét to lên. Chưa kịp há hốc mồm thì đã bị anh cho mỗi đứa hai bạt tai. Tụi mày không im mồm được à, anh cằn nhằn. Kế hoạch gì? Chàng nắm lấy cổ áo của anh xốc lên hỏi gấp, bỏ ra, tao thở không được nè thằng khốn. Anh đập mạnh vào tay chàng, làm gì mà gấp gáp vậy chú mi, hắn nắm lấy tay chàng gỡ từng ngón tay lắc đầu. Khụ, khụ, khụ, anh được thả ra khỏi tay chàng là nước mắt nước mũi dồn dập đến thở không nổi. Trước hết chuyện mấy ngày qua mình làm hòa đi đã. Làm hòa, nhỏ tiếng thôi, vừa dứt lời là năm đứa kia lại ăn thêm một bạt tai của anh. Không bao vờ nhá, đạch, anh tự đập vào mặt mình. Bây giờ có hai cách, một là không làm hòa là bị phạt cả đời. Hai là làm hòa mà còn chơi xỏ được giám thị xinh tươi. Cách hai, lại to mồm, anh cằn nhằn nhìn năm đứa đang vẻ mặt nghiêm túc kia. Mình sẽ làm như thế nào? Email protected, mục tiêu chiến thắng đó là giám thị. Nó nhếch nữa mỗi sau khi được giao nhiệm vụ. Rõ ràng, cả năm đứa giơ ám hiệu number one lên với một mắt nháy một mắt mở nhìn cực kiêu. Cách chương.